Hoán đổi ảnh hậu, chương 171 thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 171 thời gian công. Còn không làm sao hết. Hề Mặc cúi đầu, bình thường nàng vẫn rất nghe lời dì Lan, ở trước mặt bà có cảm giác nàng như trở nên ngoan ngoãn hơn, ngày thường rất khó để thấy nàng như thế. Nhưng trên đời lại có rất nhiều người, vì vậy trường hợp có thể xảy ra sẽ rất nhiều, do đó Dạ Sinh sẽ có nhiều sự lựa chọn cho mình. Dì Lan liếc liếc nhìn nàng, còn hôm nay hơi kỳ lạ, Hề Mặc không nói nữa. Dì Lan gặp được Nguyễn Dạ Sinh, tâm trạng vui vẻ, tiếp tục trò chuyện với Nguyễn Dạ Sinh. Nói gì thì nói, nếu sau này con có quen bạn trai thì nhất định phải xem nhân phẩm của người ta có được hay không, chỉ có mỗi vẻ ngoài đẹp trai thì không được, nếu con tin gì thì cứ nói với dì sẽ giúp con thăm dò đối phương. Cảm ơn dì Lan, trước mặt người lớn, nụ cười của Nguyễn Dạ Sinh lúc nào cũng ấm áp, là nụ cười có thể mang đến niềm vui cho người khác. Đương nhiên là con tin, Hề Mặc ngồi bên cạnh nghe cảm thấy vô vị. Nguyễn Dạ Sinh không phủ nhận cũng không nhắc đến thời gian sắp tới sẽ chỉ tập trung cho sự nghiệp mà không nghĩ đến chuyện yêu đương, lẽ nào trong lòng Nguyễn Dạ Sinh đã có người nào đó. Nàng nhớ tới cảnh tượng Nguyễn Dạ Sinh ngắt cánh hoa làm tiêu bản ở Hắc Trúc Câu, khi ấy nét mặt Nguyễn Dạ Sinh còn hiện lên đôi chút xấu hổ, vừa ngắt cánh hoa vừa lẩm nhẩm cái gì mà. Thích mình, không thích mình, nàng hỏi Nguyễn Dạ Sinh có phải đã thích người nào không, thế mà Nguyễn Dạ Sinh lại nói có. Hề Mặc ăn một ngụm cơm, khó nhọc nhai mớ cơm đó. Nhưng mà dì không ngờ Hề Mặc con bé lại dẫn con về nhà ở, con là người bạn đầu tiên con bé dẫn về, đổi là người khác e là không có được đãi ngộ này. Dì Lan nói rất nhiều với Nguyễn Dạ Sinh, không khỏi cảm thán một câu. Còn việc trước đây con bé không xem trọng quà và thư của con, Nguyễn con đừng trách con bé. Không phải con không xem trọng, Hề Mặc vội giải thích, là con không biết cũng là một loại không xem trọng. Dì Lan liếc nàng, tại sao con lại không biết, không phải do con không để tâm đến, do trước đây con lơ Nguyễn, nếu lúc trước con để tâm đến một chút, ngó xem thử một chút, con thật sẽ không hay biết gì sao. Hề Mặc, lúc này, nàng không giải thích gì thêm, về chuyện chọc ngoáy thì không ai bằng dì Lan bên ngoài thì tấn công Hề Mặc nhưng khi nói chuyện với Nguyễn Dạ Sinh, đâu đó vẫn vì Hề Mặc nói giúp Hề Mặc. Nguyễn, quá khứ thì đã qua, Hề Mặc khi đó không để ý cũng là chuyện của quá khứ, bây giờ hai đứa là bạn thân của nhau rồi, đây là duyên phận, hai đứa phải biết xem trọng tình bạn đẹp này. Đương nhiên, nếu Hề Mặc con bé tiếp tục bắt nạt con nói liền với dì sẽ dạy dỗ con bé giúp con. Nguyễn Dạ Sinh nghe hai chữ, tình bạn, trái tim cô bỗng nhói lên, nhưng vẫn cười nói. Chắc chắn bọn con sẽ xem trọng, cô quay lại nhìn Hề Mặc, phải không, Hề Mặc? Đột nhiên Hề Mặc nghe cô hỏi, sửng sốt một lát mới ậm ừ trả lời. Nguyễn, trưa nay để dì nấu cơm, con muốn ăn gì cứ nói dì chuẩn bị. Dì Lan chiêu đãi một cách nhiệt tình. Dì Lan, con vừa nói với ba tối nay sẽ cùng Dạ Sinh đến trang viên dùng cơm. Hề Mặc nói, dì đi cùng bọn con đi, cũng lâu rồi dì chưa đến trang viên. Cũng được, dì Lan, vừa hay dì muốn gặp anh hai, đi ăn một bữa cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà và Đinh Nho là anh em cũng cha khác mẹ, gọi Đinh Nho là anh, mà Đinh Nho và Hề Quý lại là bạn bè lâu năm như anh em trong nhà, tuy dì Lan và Hề Quý không có máu mủ ruột thịt nhưng vẫn gọi Hề Quý là anh hai. Lúc trước dì giúp con sắp xếp lại thùng quà và thư của Dạ Sinh nhưng ở đây con không tìm thấy. Hề Mặc lại hỏi dì Lan, có thể hôm đó phơi di vật của mẹ con, vì dùng cùng một loại thùng chứa đồ nên bị người làm lấy nhầm, dọn vào phòng để di vật của mẹ con muốn về bên đó tìm lại, dì có đánh dấu riêng trên mấy thùng đựng đó không? Còn có chuyện này, dì Lan ngạc nhiên hỏi, bị dọn nhầm sao? Hề Mặc kể lại chuyện tìm lại chỗ quà và thư nhưng không tìm được gì cho dì Lan nghe. Dì Lan nhíu mày, đúng là dì có lấy bút đánh dấu, viết bốn chữ Nguyễn tiểu thư ở bên góc, dì cứ nghĩ tới lúc con dọn đồ thì sẽ thấy được. Ánh mắt Hề Mặc bỗng hiện lên vui mừng, nếu như vậy sẽ dễ tìm hơn. Nàng nhanh đưa mắt nhìn Nguyễn Dạ Sinh cũng mỉm cười nhìn nàng. Hề Mặc muốn sớm tìm được quà và thư mà Nguyễn Dạ Sinh tặng nàng, vì vậy buổi chiều ba người đi đến trang viên trước thời gian dự tính. Đến nơi, Hề Quý đang ở thư phòng đang gọi video, nét mặt nghiêm túc có lẽ đang bàn chuyện quan trọng, Hề Mặc không dám vào làm phiền ông. Thím Chu đến nói nhỏ với Hề Mặc, vốn buổi chiều Hề Quý phải ra ngoài làm việc nhưng biết chiều nay Hề Mặc đến ông mới không ra ngoài, Hề Mặc nghe trên mặt tuy không hiện rõ cảm xúc nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào như đứa bé vừa ăn một viên kẹo sữa ngọt ngào mới trộm được. Qua một lúc Hề Quý từ thư phòng đi ra, chú Hề, chào chú, con xin lỗi vì đã làm phiền. Nguyễn Dạ Sinh vô cùng lễ phép nhìn Hề Quý chào hỏi. Tiểu Nguyễn, Hề Quý gật đầu, lúc nào cũng chào đón con đến làm khách. Anh hai, dì Lan cũng cười nói. Tuy bình thường Hề Quý ít nói ít cười nhưng vẫn xem dì Lan như em gái của mình, khi nói chuyện với bà cách nói chuyện cũng tùy ý như người nhà. Hỏi anh của em xem tối nay có rảnh không, đến ăn một bữa cơm. Dạ được, lát nữa em hỏi anh ấy. Ba, Hề Mặc là người cuối cùng lên tiếng. Ừm, Hề Quý nhìn Hề Mặc như đang cẩn thận quan sát nàng. Điện ảnh mới có phải sắp khai máy? Dạ đúng, hiện giờ khi Hề Mặc nói chuyện với Hề Quý, gần như không còn hồi hộp như trước đây. Vài hôm nữa phải đi Bắc Kinh. Về vấn đề thời gian, đoàn phim của cô đạo khá nghiêm khắc, sau này phần lớn thời gian con đều ở Bắc Kinh, có thể sẽ ít về. Cho nên trước khi đi, nàng muốn gặp Hề Quý, muốn ăn cơm với ông. Hề Quý không tỏ thái độ, giọng nói rất nhẹ. Đóng phim nhưng cũng đừng để mình vất vả. Đây có lẽ là câu nói quan tâm nhất của ba nàng, ngoài những lời này, dường như Hề Quý không nói thêm được gì nhưng bao nhiêu cũng đã đủ để Hề Mặc cảm thấy thỏa mãn. Cảm ơn ba, con sẽ tự chăm sóc mình. Hề Quý lại nhìn sang Nguyễn Dạ Sinh. Hề Mặc con bé không biết cách chăm sóc bản thân. Hề Mặc không ngờ mình vừa dứt câu thì đã bị ba mình vả mặt. Làm phiền Tiểu Nguyễn, con ở Bắc Kinh đóng phim cùng con bé, để ý đến con bé giúp chú. Hề Quý nói, chú yên tâm, miệng Nguyễn Dạ Sinh ngọt như đường, con chắc chắn sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Hề Mặc, Hề Quý không phải kiểu người thích ngồi tám chuyện, đi ra xem mọi người một lát liền quay lại thư phòng. Hề Mặc thấy ông định đi, vội gọi ông, ba con muốn vào phòng di vật của mẹ tìm một ít đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nàng có thể vào đó một cách bình thường, nhưng nàng thấy vẫn nên nói trước với Hề Quý một tiếng. Bước chân Hề Quý bỗng dừng lại. Lát sau, Hề Quý xoay lại, tìm đồ gì, Hề Mặc giản lược cho Hề Quý nghe chuyện quà và thư của Nguyễn Dạ Sinh cùng với việc ngày chuyển nhà hôm đó trùng với ngày phơi di vật của Giản Nguyên, dì Lan đã đem những thứ đó để vào cùng một thùng đồ, không may chúng lại bị dọn nhầm đi. Con muốn mang chỗ quà và thư đó của Dạ Sinh về. Hề Mặc nhỏ giọng nói, con tìm đi, Hề Quý đồng ý, nét mặt Hề Quý trông ảm đạm, nói xong thì cất bước rời đi. Hề Mặc đứng nơi đó, nhìn bóng dáng cô đơn của ông, nàng hiểu lúc này tâm trạng của ông không được tốt. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện liên quan đến Giản Nguyên, Hề Quý đều trở nên trầm lặng. Thật ra Hề Mặc cũng không hiểu nhiều về chuyện năm xưa của Hề Quý và Giản Nguyên, đa phần chuyện nàng nghe là từ Đinh Nho. Qua lời Đinh Nho kể, Hề Quý và Giản Nguyên vì yêu nhau nên mới kết hôn, mà hơn thế để đến được hôn nhân là một quá trình đầy sóng gió. Ngày trước khi Hề Quý còn trẻ tuổi, lời nói của ông không quyền lực như hiện tại, vì lợi ích của gia tộc ông được liên hôn với cô cả của một gia tộc khác nhưng Hề Quý không chấp nhận. Cô tiểu thư nọ say mê Hề Quý, phải nói là say mê một cách cuồng nhiệt. Nhưng trong lòng Hề Quý chỉ có Giản Nguyên, Hề Quý và Giản Nguyên vượt rất nhiều khó khăn cuối cùng cùng đến được với nhau. Chỉ là cô tiểu thư nhà nọ lại phải trải qua một cuộc sống không được tốt đẹp, gia tộc cô phá sản, người cũng biến mất không tung tích. Dạ Sinh, Hề Mặc thở dài trong lòng, gọi Nguyễn Dạ Sinh. Nguyễn Dạ Sinh theo nàng đi đến phòng di vật của Giản Nguyên, dì Lan là người rõ thùng đồ đó nhất nên cũng đi theo cùng. Năm đó Giản Nguyên để lại rất nhiều di vật, mỗi một món đều được giữ gìn thỏa đáng, phòng chứa di vật cũng có đến vài gian. Ba người vào từng gian để xem xét, hầu hết di vật đều đựng trong một cái hộp rồi được bao bởi một lớp màng mỏng để ngăn bụi chống nước. Hơn nữa để việc giữ gìn được tốt hơn, phía dưới những chiếc hộp sắp xếp ngăn nắp là những tấm pallet làm nền. Mỗi chiếc hộp đều có hình dạng tương tự nhau, trọng điểm của các cô là tìm xem chiếc hộp có viết bốn chữ. Nguyễn Nguyễn, tiểu thư ở một góc, dì Lan là người rõ nhất hộp nào là hộp cất quà và thư, đến khi vào căn phòng thứ ba, bà là người đầu tiên nhận ra, bất ngờ lên tiếng. Nó ở ngay đây, nhanh tới xem, Hề Mặc và Nguyễn Dạ Sinh nhanh chân đi đến. Hai người các cô gỡ đi lớp màng bọc bên ngoài, dì Lan dùng dao dọc giấy mở chiếc hộp ra, bên trong là bốn hộp quà với kích thước và hình dạng khác nhau, bên cạnh là những lá thư nằm chồng lên nhau. Trải qua nhiều khúc chiết cuối cùng Hề Mặc cũng được nhìn thấy chỗ thư và quà này, nàng đứng trước chiếc hộp ngây ngẩn hồi lâu. Nguyễn Dạ Sinh cũng ngẩn ngơ nhìn bên trong chiếc hộp, sau ngần ấy năm cuối cùng đã đến tay Hề Mặc. Trước tiên Hề Mặc nhìn đống quà, nhìn thấy đúng là trên mỗi hộp quà đều có ký hiệu của Nguyễn Dạ Sinh, ký hiệu này là đại học năm đó nàng và Nguyễn Dạ Sinh cũng nhau thiết kế, nàng vốn không muốn làm vì cảm thấy phiền phức lãng phí thời gian, nhưng Nguyễn Dạ Sinh quyết tâm quấn theo nàng. Sau đó nàng cầm lấy sấp thư dày, nhìn những lá thư đó cũng y như lời Nguyễn Dạ Sinh nói, trên mỗi lá thư đều vẽ những loài hoa tương ứng với 24 tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thư có tổng cộng 24 phong nhưng năm ấy Nguyễn Dạ Sinh chỉ tặng 17 phong, còn lại đều cho Trầm Khinh Biệt. Trầm Khinh Biệt lấy thân phận là fan viết thư cho Hề Mặc, dùng lấy phong thư vẽ hoa Phan Tả Diệp. Trên phong thư có viết tên Tiết, chữ viết xinh đẹp nhưng nét vẽ những đóa hoa lại không gọn gàng. Là vì Nguyễn Dạ Sinh nhờ một người bạn học mỹ thuật thiết kế hoa giúp cô rồi bản thân dựa theo đó vẽ lại, những nét vẽ của cô thậm chí còn siêu siêu vẹo vẹo, vừa nhìn đã biết không dành việc vẽ vời. Nhưng giây phút Hề Mặc cầm chúng trên tay, nàng lại thấy chúng hết sức quý giá và nặng nề. Là vì thời gian qua đi đã lâu, là vì sự bất ổn trong tâm trạng, hay là vì một cảm xúc khác, cuối cùng cũng đã tìm được. Dì Lan nhìn Hề Mặc chằm chằm, giờ cần phải mang về giữ gìn cho kỹ, không được để mất nữa. Con biết, Hề Mặc nhỏ giọng nói, con sẽ giữ gìn thật tốt. Nguyễn Dạ Sinh thấy nàng dùng từ, thật nở nụ cười, qua mấy năm con mới nhận được quà, phải mở ra xem chứ. Dì Lan hối thúc Hề Mặc, nhanh kiểm tra xem có bị ẩm mốc hay không. Mở bây giờ sao? Hề Mặc bối rối, nàng liếc nhìn sang Nguyễn Dạ Sinh một cái, Nguyễn Dạ Sinh chỉ đứng đó nhìn nàng không chớp mắt. Tất nhiên rồi, dì Lan nói, con nhìn chỗ quà và thư này không thấy nóng lòng hay sao? Sao con có thể như vậy được, con đúng là không có lương tâm. Hề Mặc, đúng là nàng nóng lòng muốn lập tức mở ra xem. Nhưng dì Lan đang ở đây, không biết tại sao nàng lại thấy mất tự nhiên, giống như bị người lớn ở bên cạnh canh chừng mình. Dì Lan, dì cũng mệt rồi, nếu đã tìm được thì cứ về nghỉ ngơi trước đi. Hề Mặc nhanh trí nói, con và Dạ Sinh ở đây mở ra xem. Dì Lan đúng là cũng thấy mệt, quà và thư cuối cùng cũng đã tìm được, coi như trong lòng cũng buông xuống, còn chuyện mở quà và đọc thư, bà không tham gia nữa, để lại không gian cho bọn trẻ các nàng, nói. Vậy dì ra ngoài uống tí trà. Nói xong, bà đi được vài bước khi sắp đến cửa thì quay lại căn dặn. Phải mở ra xem nhanh, có biết không? Biết, biết, Hề Mặc vội nói, dì Lan đi, trong phòng di vật của Giản Nguyên chỉ còn lại Nguyễn Dạ Sinh và Hề Mặc, xung quanh chợt yên tĩnh. Cậu muốn mở cái nào trước? Nguyễn Dạ Sinh cầm dao dọc giấy trên tay, thấy Hề Mặc cứ ngơ ngẩn ở đó, cười hỏi. Mở theo thứ tự thời gian đi. Hề Mặc căng thẳng một cách kỳ lạ, rồi lại mang theo tâm trạng chờ mong, nói. Mở từ món quà đầu tiên của cậu, là cái này. Nguyễn Dạ Sinh chỉ vào một chiếc hộp khá phẳng nằm bên trong. Hề Mặc nhận lấy dao dọc giấy của Nguyễn Dạ Sinh, rất cẩn thận mở phần niêm phong. Có lẽ vì để quá lâu, hộp quà đã có mùi cũ kỹ, Hề Mặc quen ở sạch vốn không thích những loại mùi mốc ẩm khó ngửi như thế, nhưng lúc này nàng không hề thấy khó chịu, trái lại còn thấy mùi cũ kỹ này như đang xoa dịu nàng. Có niềm vui nào bằng niềm vui mất đi nhưng tìm lại được. Năm đó, nàng và chúng không có giao điểm, cứ vậy lướt qua nhau. Bây giờ, nó đã về lại trong tay nàng. Hề Mặc mở hộp quà đầu tiên ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc đĩa than. Nàng lấy ra xem phần bìa của đĩa than này ghi lại một vài bản nhạc cổ điển mà Hề Mặc rất thích, chủ yếu là những bản nhạc piano. Đĩa than này lúc trước mình đi mua cùng dì Lan, mình hỏi dì cậu thích cái gì, dì nói cậu thích những chiếc đĩa than mà ngày nay không còn thịnh hành nữa. Nguyễn Dạ Sinh nhìn lại món quà do chính mình chuẩn bị, cô thần thờ, cảnh tượng khó khăn để mua được món quà ngày ấy như hiện ra trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất khó tìm, mình phải tìm từ rất nhiều cửa hàng siêu tập đĩa than. Cậu thích không? Thời gian lâu như thế, cuối cùng Nguyễn Dạ Sinh đã có thể trực diện hỏi nàng. Hề Mặc cầm chiếc đĩa than trên tay, nhìn vào mắt Nguyễn Dạ Sinh. Thích, giọng nói Hề Mặc rất nhẹ nhàng. Cậu thích là tốt rồi. Ánh sáng trong mắt Nguyễn Dạ Sinh như chứa đựng quá khứ, từng động tác trở nên nhẹ nhàng và ngây ngô như những ngày tháng đại học, ngay cả sự yêu thích cũng xanh tươi như chồi non mới nảy mầm, nói. Cậu mở món khác đi. Hề Mặc cẩn thận đặt đĩa than sang một bên, mở hộp quà thứ hai. Món quà thứ hai trông rất lạ mắt, nhìn qua nó như một loại đồng hồ, có hình như hoa sen, kích cỡ trông cũng khá nhỏ, ước chừng chỉ to như quả trứng gà, nhưng từng cánh hoa sen hay hoa văn trên đó đều được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, phần đỉnh bên trên như được phủ bởi một lớp xanh của gì. Cách chương.